chương 805, tân yêu đao. Sự ngầm hiểu giữa Phi Mã Thành và Đào Phỉ khiến cao tầng của Trung Đình Tứ Thành tức muốn bể phổi rồi mà chẳng biết phải làm sao. Đào Phỉ đối với cục diện trước mắt thỏa mãn vô cùng, đã không trái với giao dịch cùng Trung Đình Tứ Thành, lại có thể tránh cho thực lực của bản thân bị tổn thất quá lớn, kéo dài vừa đủ đến thời gian là có thể cầm tiền thuê rời đi. Về phần Trung Đình Tứ Thành có đổi ý hay không, đoàn người không chút nào lo lắng. Hành động lần này gần như tụ tập gần chính thành Đạo Phỉ toàn bộ tội vực, cho dù là Trung Đình Tứ Thành cũng phải suy nghĩ một lượt kết quả đắc tội đám người này. Nhưng không phải toàn bộ Đạo Phỉ đều thỏa mãn, như Trung Ly Bạch, hắn là không có chút nào hài lòng. Đừng tưởng lúc trước Bạch Trung Ly này mày mò được lợi hại, nhưng tại giới Đạo Phỉ hắn lại còn có một người mới cùng một chỗ với những Đạo Phỉ nổi danh lâu đời kia, không chút nào làm người khác chú ý. Hơn nữa Bạch Trung Ly thực lực cá nhân không tốt, càng khiến cho người khác coi thường. Ở trong mắt rất nhiều người, bọn hắn hoàn toàn chỉ là một chi Đạo Phỉ không cùng đẳng cấp. Lúc trước đoàn người cảm thấy Phi Mã Thành là khối thịt mỡ phía sau nối tiếp trước, Bạch Trung Ly căn bản kiếm không có cơ hội. Mà từ lúc song phương bắt đầu ăn ý chiến đấu, đám Đạo Phỉ lại đột nhiên phát hiện cái này quả thực là cơ hội học tập tuyệt hảo. Bạch Trung Ly càng là không có được cơ hội lên sân khấu. So với những Đạo Phỉ này, Bạch Trung Ly đối với binh đoàn lý giải đâu chỉ là khắc sâu hơn một phần nửa điểm. Tiến bộ mà đám Đạo Phỉ này dạt dào đắc ý ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Chân chính khiến hắn quan tâm chính là sự tiến bộ của linh bộ. Tận mắt nhìn thấy linh bộ chiến trận từ từ trúc trắc đến càng ngày càng thành thạo, nhìn linh bộ cấp tốc phát triển ở trong tay Nhiếp Thu, tâm tình của hắn rất không ổn. Nhiếp Thu là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của hắn, xuất thân lai lịch của hai người đều rất tương tự, linh bộ đã từ từ kết hợp thành hình, thế nhưng mình thì sao chứ, lại chẳng làm nên cái trò chống gì, không gì tệ hơn cái cảm giác này. Vốn tâm cao khí ngạo, Bạch Trung Ly nhìn thấy Tư Mã Tiếu, mặt đen như sa sầm. Đây là kế hoạch của các ngươi. Lần trước tìm đến hắn bàn bạc giao dịch là Tư Mã Tiếu, vốn có nói tốt Bạch Trung Ly lẫn vào trong Đạo Phỉ làm nội ứng trong thời gian này, không ngờ lại dẫn tới tình cảnh khó xử trước mắt. Tư Mã Tiếu không quan trọng mà buông hai tay, ai có thể đoán được Đỗ Khắc sẽ có hứng thú với đối với binh đoàn. Hơn nữa quyền lực Trung Đình ở trong tay Đỗ Khắc, hắn không lên tiếng, những người này lại có thể tạo nên cái sóng gió gì chứ, chỉ có thể tiếng sấm mưa to một chút. Nói ra như vậy, Tư Mã Tiếu cũng rất khó chịu. Hắn cùng Tư Mã Hương Sơn thật vất vả trà trộn đến cái địa vị này, cũng được giao trọng trách, nhất là khi nhiệm vụ thu mua Đạo Phỉ đối phó với mạch quỷ giao cho Tư Mã Tiếu, hai người đều cho rằng cơ hội của bọn họ tới rồi. Kế hoạch lúc đầu thực thi rất thuận lợi, nhưng mà hai người thế nào cũng không có nghĩ đến, Đỗ Khắc vậy mà lại không chủ động đối phó mạch quỷ. Cao tầng Trung Đình chia làm bè phái, ngoài dự tính của mọi người, bọn họ đánh giá thấp tốc độ hợp nhất của linh bộ cùng Nhiếp Thu. Bốn gã chiến lực bản cường giả công thành chết trận, khiến cho tất cả những Đạo Phỉ này đều bị hụ dọa rồi. Đám Đạo Phỉ vốn kêu gào là phải giết sạch Phi Mã Thành, mỗi cái trò chày cối mà cũng không làm được, kế hoạch trước đó lập tức trở nên tràn ngập lỗ hổng. Ta chỉ có thể dây dưa ở đây, Bạch Trung Ly hừ lạnh. Tạm thời không nên động, Tư Mã Tiếu suy nghĩ một chút nói. Đỗ Khắc đã bắt đầu thành lập binh đoàn, Đỗ Khắc kiêu ngạo như vậy, sao có thể dễ dàng để binh đoàn của mình kém hơn của người khác. Hắn nhất định sẽ làm cho binh đoàn của mình đánh bại linh bộ. Vô luận Đỗ Khắc đến lúc đó xuất phát từ cái tâm lý gì, sau khi chiến thắng linh bộ, Trung Đình nhất định sẽ động thủ. Chỉ đến lúc đó, con bài ngầm mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Bạch Trung Ly có chút hứng thú nhưng không nói gì. Trên thực tế, ngoại trừ ngay ra tại nơi đây, hắn cũng không có cái nào để đến. Cái thời điểm này không phải là hắn muốn rút là có thể rút lui. Nhiều Đạo Phỉ như vậy tụ tập cùng một chỗ, hắn muốn bứt ra thối lui, rất có khả năng sẽ khiến cái hải tặc khác cùng tấn công Đạo Phỉ, nhưng không có quy củ gì nói đáng nói để giải thích. Thủ hạ của hắn nhân số không ít, lại không có cao thủ gì, hơn nữa tính tình tản mạt. Cho dù hắn cố ép huấn luyện, nhưng mà so với linh bộ đội viên kỷ luật tính tuyệt hảo thì kém đến quá xa. Kỷ luật kém đến xa, thực lực còn kém xa hơn. Linh bộ có thể hung hăng có sức lực như thế, đối kháng đông đảo Đạo Phỉ như thế, đó là thực lực cho phép. Bạch Trung Ly không có cái thực lực này, tự nhiên cũng không dám sằng bậy tại cái nơi Đạo Phỉ tập trung. Đỗ Khắc cũng mày mò binh đoàn, ngươi nói cái người khác chẳng lẽ sẽ không. Tư Mã Tiếu thu liễm tiếu ý, sắc mặt nghiêm trọng. Cái này là chúng ta đánh một trận sau cùng tại tội vực, nếu như thắng vậy sát về thánh vực,

Đường Thiên vô cùng đắc ý, nhưng mặt nạ quỷ che khuất, các đội viên hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt tiểu nhân đắc ý của hắn. Trái lại, thông qua mặt nạ, thanh âm của hắn nhiều ra một phần trầm thấp. Các đội viên mở to hai mắt, đa số mọi người đều hiểu cái không, nhưng có một chút ngộ tính cao toát ra biểu tình như có đâm chiêu. Mỗi người tựa như học sinh ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe, không chút nào che giấu đi sự sùng kính. Ngay cả Cát Trạch vốn mắt cao hơn đầu cũng đầy vẻ chấn động hoảng sợ. Đùa sao, cái này không phải là pháp tắc lĩnh vực chân chính, nhưng tầng thứ nghiên cứu đã chạm đến pháp tắc lĩnh vực. Cái này thuyết minh cái gì? Chứng minh đại nhân lý giải đối với pháp tắc đã là tầng thứ cao nhất tội vật. Nắm yêu đao, huyết mạch ở trước mắt, trong mắt hắn lại là một phen cảnh tượng khác. Mỗi một cái đội hữu đều giống như là một đoàn tiên huyết. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được bọn họ mạch đập nhảy lên, nhìn thấy tiên huyết bọn họ lưu động. Dù cho những huyết quản nhỏ hơn sợi tóc kia, ở trong mắt hắn cũng là một tí tách hiện. Ở trong mắt hắn không có bất cứ bí mật gì. Hắn thậm chí khẳng định, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể khiến cho máu huyết của bất cứ một cái người nào chảy ngược. Đây là lĩnh vực sao? Tất cả ở trong lòng bàn tay hắn. Cảm giác say mê khó có thể diễn tả bằng lời hiện lên trong lòng hắn. Khi ánh mắt của hắn chuyển hướng đến mặt quỷ đại nhân, thì hắn bỗng nhiên sửng sốt.